Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, trùng đồng, ở cái kia lão giả đi vào trước tiên, Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi. Hắn làm sao sẽ đến? Hai người trong lòng phát ra rên rỉ, ngâm, không dám tin nhìn cái kia lão giả. Lão giả một thân đơn giản bố y, trên chân cũng chỉ là một đôi giày vải. Hai tóc mai hoa râm, tướng mạo bình thường, trên mặt là kinh nghiệm tang thương nếp nhăn, nhưng hắn đi tới thời điểm, ưng coi lang cố, long hành hổ bộ, ánh mắt lợi hại khiến cho người ở chỗ này cũng không dám nhìn nhau. Bị hắn để ý một cái, toàn thân liền cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Liền thân thể cũng tựa như muốn hóa thành cứng ngắc, ở phía sau hắn, còn đi theo hai người mặc hắc bào người. Về phần La Hải Tùng vị này Lạc Dương thành phân bộ các chủ, chỉ có thể sống ở hàng cuối cùng, cùng mấy người mặc áo bào trắng người ngang hàng ở chung một chỗ. Như vậy một màn, cũng là để ở chàng đông đảo Lạc Dương thành người âm thầm khiếp sợ. La Hải Tùng làm phân bộ các chủ, tu vi mặc dù chỉ có tiên thiên đỉnh phong, nhưng là đủ để cùng tiên thiên cực hạn cường giả ngồi ngang hàng. Người giống như hắn vậy vật, lại xếp hạng phía sau cùng, như vậy đi tuốt ở đàng trước một cái lão giả, vừa là người phương nào. Bái kiến Tào hộ pháp, đang ở Lạc Dương thành chúng nhiều cường giả âm thầm nghi ngờ thời điểm. Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt hai người, ngay cả bước lên phía trước một bước, hướng phía trước nhất lão giả cung kính một xá. Tào hộ pháp, chẳng lẽ là, nghe tới hộ pháp này hai chữ thời điểm. Ầm ầm, cả Ninh gia đại viện sôi trào. Hộ pháp, họ Tào, như vậy hắn chính là Tào Thiên Cương. Có tiếng người âm run rẩy, đạo đi ra lai lịch của hắn. Cái gì là hộ pháp? Hộ pháp này hai chữ, đơn giản mà nói, chính là bảo vệ một cái thế lực người. Thiên Nhai các làm Thanh Vân quốc thế lực lớn, Tiên Thiên bảng cùng Danh Gia bảng này hai bảng danh sách. Ở kiếm lấy đại lượng nguyên thạch đồng thời, cũng khiến cho vô số người ngắm nghía, ở thực lực như vậy vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới, nếu là Thiên Nhai các không có có đủ thực lực, như vậy nguyên thạch đã sớm bị người đoạt trăm ngàn lần. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, mà hộ pháp tồn tại, chính là muốn kinh sợ các loại nghi ngờ có tạc tâm bọn đạo trích hạng người. Thiên Nhai các trừ nhất phía trên tổng các chủ chi ngoài, kế tiếp địa vị tối cao đúng là hai đại hộ pháp. Hai đại hộ pháp, từng người cũng là tiên thiên bảng cường giả, thực lực cường hoành, uy trấn Thanh Vân, chia ra tọa trấn Giang Nam cùng Giang Bắc. Tọa trấn Giang Nam, là Tào Thiên Cương Tào hộ pháp. Hắn ở tiên thiên bảng xếp hạng thứ 10, thủ hạ còn có hai vị tiên thiên cực hạn cường giả. Vị này Tào hộ pháp tọa trấn Giang Nam trong mấy chục năm, vì bảo vệ các nơi Thiên Nhai các thế lực không bị xâm hại. Hai cái tay trên không biết có bao nhiêu con tánh mạng. Hắn hiện tại danh tiếng, là ở Giang Nam các nơi một tay giết ra tới, có thể nói là hung uy hiển hách. Tống Thiên Chính ở Bạch Tuyền trấn cái kia điểm hung uy, cùng Tào Thiên Cương vừa so sánh với, là gặp sư phụ. Nếu như nói vị này là Tào Thiên Cương Tào hộ pháp, như vậy phía sau hắn hai vị, cũng là tiên thiên cực hạn cường giả, có người sợ hãi than nói. Hai vị này thân mặc hắc bào tiên thiên cực hạn cường giả mặc dù không có đứng hàng vào tiên thiên bảng, nhưng nhân vật bậc này, đủ để khai sáng nhất lưu hào môn. Mấy vị khác thân mặc áo bào trắng, chỉ sợ là các nơi các chủ, hôm nay cũng cùng nhau theo tới Thiên Nhai các phân bộ các chủ. Cũng chỉ mặc thống nhất áo bào trắng. Một vị tiên thiên bảng thứ 10, hai vị tiên thiên cực hạn, mấy vị phân bộ các chủ, đội hình như vậy có thể nói là xa hoa vô cùng. Chỉ thấy vị này Tào hộ pháp, liếc mắt Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt, thản nhiên nói, là nhóm các ngươi hai người y ra tiểu bối. Không tệ, lần này danh gia bảng xếp hạng vừa bay lên, tạ ơn Tào hộ pháp khích lệ, Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vị này Tào hộ pháp có thể sánh bằng y ra hai vị tiên thiên bảng cường giả xếp hạng cao hơn. Bọn họ hai người mặc dù là hậu nhân của danh môn, có thể ở Tào hộ pháp trước mặt, như cũ chẳng qua là cái tiểu nhân vật, bọn họ đang muốn hỏi Tào hộ pháp tới nơi này là làm cái gì. Liền ở lúc này, Tào hộ pháp ánh mắt đảo qua, tựa hồ là tìm được rồi chánh chủ, ánh mắt sáng ngời, đi quá khứ, đây là hướng Văn Hàn Thành đi. Y Vô Lâm suy đoán nói, Tào Thiên Cương đi phương hướng, chính là Văn Hàn Thành bên này. Bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Văn Hàn Thành tuy nói là kiếm tông, có thể ở tiên thiên bảng cũng chỉ là xếp hạng 30 sau này. Đáng giá để cho Tào Thiên Cương đích thân đến. Chẳng lẽ hai người rất thuộc, giao tình rất tốt, đang ở hắn nghi ngờ không giải thích được thời điểm. Sau một khắc, để cho hắn và Y Vô Nguyệt trợn mắt hốc mồm chuyện tình xuất hiện. Người chính là Ninh Tiểu Hữu đi. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hậu sanh khảo ý à, Tào Thiên Cương không phải hướng về phía Văn Hàn Thành đi, mà là hướng về phía Văn Hàn Thành bên cạnh Ninh Giang. Nhìn trên mặt hắn chất đầy nụ cười, Y Vô Lâm huynh muội hai người cũng nới rộng ra miệng. Này chính là vị kia hung uy hiển hách, bình thời bất cẩu ngôn tiếu, thường một bộ cũ kỹ nghiêm túc mặt Tào Thiên Cương sao? Khi hắn cửa trong ấn tượng, liền chưa từng có yết kiến vị này Tào Thiên Cương Tào hộ pháp cười quá. Mà Ninh Giang phản ứng, càng làm bọn hắn á khẩu vô ngôn, quá khen, đối mặt với vị này đại danh đỉnh đỉnh Tào hộ pháp. Ninh Giang chẳng qua là đơn giản phun ra hai chữ, không kiêu ngạo không xiểm định, khí định thần nhàn, đây cũng là tính cách của hắn. Luyện khí cảnh thời điểm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Nguyên Long. Chính là như vậy nhẹ nhàng như thường, thật yên lặng, Tào Thiên Cương không có tức giận ý tứ, lờ đễnh, nói năng trong đem Ninh Giang làm thành ngang hàng. Ninh Tiểu Hữu là danh gia bảng sáng lập tới nay, ta yết kiến ưu tú nhất thiên tài. Không ai, sau ngày hôm nay, bạch đầu kiếm tông Ninh Giang này 6 chữ, đem sẽ danh chấn thanh vân. Hắn lời này không phải thổi phồng, mà là thiên chân vạn xác. Vô luận kiếm vương Sở Bạch, chính là Đằng Long công tử, hay là quá khứ đích một chút danh gia bảng đứng đầu bảng. Cũng so ra kém hiện tại Ninh Giang, tốt lắm, chính là không nói nói nhảm. Ta lần này tới, một phương diện là muốn tận mắt trông thấy Ninh Tiểu Hữu. Là trọng yếu hơn, cũng là cho Ninh Tiểu Hữu tự mình đưa tới danh gia bảng. Chúc mừng Ninh Tiểu Hữu đăng lâm danh gia bảng đứng đầu bảng, Tào Thiên Cương cười lấy ra danh gia bảng, cùng sở hữu 72 tên. Khi hắn mở ra danh gia bảng sau, tất cả mọi người thấy, đứng đầu bảng trên, là 6 màu vàng kim chữ to, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Chúc mừng Bạch Đầu Kiếm Tông, bốn phía mọi người, phát ra chúc mừng, Ninh gia vô số người. Còn lại là miệng đầy khổ sở, Ninh Giang càng mạnh, bọn họ lại càng là hối hận, đặc biệt là Ninh Thủ Kính nhất mạch, từng người mặt xám như cho tàn, để cho một vị hộ pháp tự mình đưa tới một bảng. Cho dù là năm đó Sở Bạch cùng Đằng Long công tử, cũng không có đãi ngộ như vậy à, Liễu Nguyên Long phát ra sợ hãi than. Năm đó kiếm vương Sở Bạch cùng Đằng Long công tử nhận được danh gia bảng đứng đầu bảng thời điểm. Cũng chỉ là một vị tiên thiên cực hạn cường giả đi trước đưa bảng. Để cho một vị hộ pháp tự mình động thân, như thế đãi ngộ, chỉ có Ninh Giang, danh gia bảng đứng đầu bảng, Bạch Đầu Kiếm Tông, điều này sao có thể thật sự? Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt trong lòng đều ở gầm thét. Mới đầu bọn họ còn cảm thấy Văn Hàn Thành ở lừa gạt bọn họ. Nhưng là hiện tại ngay cả Tào Thiên Cương cũng tới. Tào hộ pháp, danh gia bảng đứng đầu bảng thật không có làm lỗi sao? Y Vô Lâm thật sự không nhịn được nói. Ừ, ai ngờ đối với Ninh Giang vẻ mặt ôn hòa Tào Thiên Cương. Ánh mắt một chút lạnh như đao phong, lưỡi đao, ý của ngươi là ta thiên nhai các xếp hạng có vấn đề, chất vấn ta thiên nhai các quyền uy sao? Một cỗ như núi loại uy áp, theo Tào Thiên Cương thân trên tuôn ra. Phủ xuống ở Y Vô Lâm trên người, Y Vô Lâm sắc mặt bá trắng bệch, ngay cả vội cúi đầu nhận lầm, vãn bối không dám, Tào hộ pháp thứ tội, hắn cho dù có danh môn bối cảnh, cũng không dám cùng Tào Thiên Cương gọi nhịp, nói khó nghe điểm, Tào Thiên Cương một bàn tay đem hắn đánh gần chết. Y gia cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc trước ngươi không biết kiếm tông thân phận, không lại kiếm tông, hãy còn tình có thể tha thứ. Hiện tại kiếm tông thân phận xác định không có lầm, còn không mau mau hướng kiếm tông bồi tội, vì mới vừa rồi vô lễ nói xin lỗi, lúc này. Tạ Bách Xuyên quát lạnh nói, Y Vô Lâm sắc mặt một trận trắng, một trận thanh, nhưng tại bậc này tình cảnh dưới, cũng không khỏi không hướng Ninh Giang cúi đầu. Bái kiến kiếm tông, lúc trước là ta sai lầm rồi, thật xin lỗi, nói xong, hắn cúi đầu. Quả đấm nắm chặt, hắn xuất thân danh môn, thân phận tôn quý, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Lần này tới đến Ninh gia, vốn tưởng rằng bắt Ninh Giang dễ như trở bàn tay, vì vậy lên mặt nạt người, không đem Ninh Giang không coi vào đâu. Hôm nay lại bị án lấy đầu, hướng một cái so với mình còn trẻ người nhận lầm, làm hắn ngay cả giết người tâm tư đều có. Lần này thấy Ninh tiểu hữu một mặt, coi như là chuyến đi này không tệ, bảng cũng đưa đến, lão phu trước hết cáo từ. Sau này Ninh tiểu hữu có chuyện gì, có thể tới tìm lão phu tùy thời hoan nghênh. Hắn lời này, cũng là ở cho thấy muốn kết giao Ninh Giang ý tứ. Những người khác không cảm thấy bất ngờ, Ninh Giang quả thật có như vậy giá trị. Phía trước hai giới danh gia bảng đứng đầu bảng, một cái kiếm vương Sở Bạch, một cái Đằng Long công tử. Hôm nay đều đã là uy chấn Thanh Vân chính là nhân vật. Lấy Ninh Giang tiềm lực, chỉ cần bất quá Tạo Yêu gãy, tương lai chỉ biết so sánh với hai người mạnh hơn. Chờ Thiên Nhai các người sau khi đi, Y Vô Lâm tràn đầy hâm mộ ghen tị với nhìn Ninh Giang. Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, Ninh Giang so sánh với hắn khi còn trẻ vài tuổi, nhưng đăng lâm danh gia bảng đứng đầu bảng. Để cho Thiên Nhai các hai đại hộ pháp một trong tự mình đưa bảng. Hắn đời này, có hy vọng làm được sao? Nhóm các ngươi hai người, trở về đi thôi, Ninh Giang nhìn hai người, thản nhiên nói, nhóm các ngươi Y gia cùng Diệp Trầm Ngư chuyện tình, ta không muốn nhúng tay, ta biết nàng cũng sẽ không hy vọng ta nhúng tay, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nàng một mặt sao? Nếu như ngươi theo chúng ta trở về, là có thể gặp lại được nàng, Y Vô Lâm chưa từ bỏ ý định đạo. Nàng muốn gặp ta mà nói, sẽ tìm đến của ta, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn thiên. Trên không biết lúc đó, có một con bạch hạc ở quanh quần, ta cho nhóm các ngươi một câu lời khuyên, nếu như Trầm Ngư nguyện ý cho nhóm các ngươi một cái cơ hội. Nhóm các ngươi tốt nhất nắm chặt, nàng nói gì, nhóm các ngươi làm theo là tốt rồi. Như vậy còn có mạng sống cơ hội, buồn cười. Ta Y gia sao lại sợ nàng. Chúng ta đi, Y Vô Lâm hừ lạnh một tiếng. Cùng Y Vô Nguyệt rời đi Ninh gia. Ở ánh mắt của nàng trước mặt, nhóm các ngươi Y gia vừa bị cho là cái gì đây? Ninh Giang nhìn trên bầu trời. Đầu kia tùy theo rời đi bạch hạc, như có điều suy nghĩ. Đi ra Ninh gia không lâu, Y Vô Lâm trong mắt hiện lên một sát ý. Bạch đầu kiếm tông, liền tính ngươi đang ở đây yêu nghiệt thì như thế nào? Chết thiên tài, liền không còn có giá trị, huynh muội hai người một đường đi ra bạch tuyền trấn. Hướng cổ phong thành chạy tới, trên bầu trời, một đầu bạch hạc ở đám mây phi hành, cùng bọn họ tốc độ nhất trí. Này bạch hạc hai con trong mắt, là hai cái con ngươi, một cái thâm thúy thương thanh, một cái đỏ lòm như máu. Nhất hồng nhất thanh hai cái con ngươi không phải ngang hàng, mà là trọng điệp cùng nhau, như ẩn như hiện, thần bí sâu thẳm mờ ni tại phía xa ngoài ngàn dặm mờ ni cổ phong thành. Đỉnh núi, ngân phát nữ tử tuyệt thế mà đứng, thanh hồng giao nhau trọng đồng trong, là bạch tuyền trấn hết thảy. Hết chương.